Đỉnh cao phú quý, chương 2051. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2051, thân thể Trình Uyên không khỏi rùng mình, đôi tay đang giơ lên cũng từ từ hạ xuống, ánh sáng đỏ chói mắt trong mắt cũng bắt đầu từ từ mờ đi, nó quá lạnh, ngay cả Trình Uyên cũng không khỏi rùng mình. Sao Minh Vương cũng vậy? Nhìn, lúc này những người trên tàu tỉnh lại chưa biết chuyện gì xảy ra thì bất ngờ có người chỉ tay về phía xa rồi nói. Trình Uyên từ từ di chuyển ánh mắt của mình. Thành phố Tân Dương cách đó không xa, và họ có thể nhìn rõ ngay cả vào ban đêm. Bởi vì có một vùng sáng, giống như một viên kim cương, chiếu ánh sáng trắng bạc vào ban đêm. Nhìn từ xa, nó đã biến thành một thành phố băng. Hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt khiến Trình Uyên trong chốc lát tỉnh táo lại rất nhiều. Và khi anh nhìn thấy thành phố Tân Dương ở đằng xa, nơi trông giống như một thành phố băng, cả người anh lập tức lấy lại tinh thần. Bộp! Minh Vương ngã xuống đất thở hổn hển và khuôn mặt vặn vẹo ngay lập tức trở lại như hoa. Tất nhiên cô ấy không thể quan tâm đến những điều này, và ngay cả sự thô lỗ của Trình Uyên đối với cô ấy cũng đã quá muộn để bị điều tra, và cô ấy đã bị sốc trước cảnh tượng tương tự trước mắt. Trình Uyên ngây người đứng đó, não bộ lúc này như ngưng trệ. Thành phố Tân Dương có nhà của anh ấy ở đó, người thân của anh ấy, bạn bè và anh em của anh ấy, và phụ nữ và trẻ em của anh ấy. Làm thế nào nó có thể trở thành một thành phố băng, có thể như thế nào? Ánh sáng đỏ biến mất trong mắt anh lại xuất hiện trở lại, và nắm đấm của anh nắm chặt và kêu cót két. Mặc dù từ đây đến thành phố Tân Dương không xa, nhưng vẫn ở trạng thái tựa núi nhìn núi, thực ra rất xa. Lúc này, Trình Uyên đã hoàn toàn bỏ qua khoảng cách này. Dương Duệ, ngươi chết tiệt. Anh giận dữ gầm lên và bước ra khỏi cabin. Minh Vương không kịp ngăn cản, cũng không dám ngăn cản. Trình Uyên lúc này đã vượt quá khả năng nhận thức của cô, thậm chí cô còn có cảm giác sợ hãi đối với anh. Vì vậy, anh nhìn Trình Uyên từng bước đến thành phố Tân Dương từ trên bong. Vâng, một bước, sao Minh Vương choáng váng? Cái này là cái gì, khả năng này là gì, bản năng thứ ba rời núi lấp biển, bộ não của cô cũng ngừng quay hoàn toàn, lần này không phải vì một thành phố băng, mà là vì Trình Uyên. Trái tim Trình Uyên rỉ máu. Trên thực tế, ngay cả bản thân anh cũng không biết mình đã làm như thế nào, anh chỉ muốn lao thật nhanh nên bước về phía thành phố Tân Dương. Tại thời điểm này, các biển hàng ngàn dặm biến thành một cái hố dưới chân anh, và anh đã chuyển nó thẳng mà không cần bất kỳ nỗ lực. Cách chương.